Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1065. Chương 1065. Hợp tác hiệp nghị. Tiên nữ chòm sao. Lão đầu Maxwell nhìn trước mắt xuất hiện thanh long. Trước tiên xuất hiện suy nghĩ, lại là cảm động muôn phần. Không nghĩ tới, liên minh bình đài không có quên ta à? Mặc dù xa cách địa cầu hơn 200 vạn năm ánh sáng, nhưng bọn hắn còn nhớ rõ ta. Thần Long Đại Tôn lại còn nghĩ đến tự mình đến thăm hỏi ta cái lão nhân này. Bất qua ý nghĩ này, tựa như hy vọng bọt xà phòng như thế, cũng là rất nhanh liền vỡ toang. Ngươi cũng đã biết, di chuyển người thủ lĩnh ở đâu. Thanh Long lạnh nhạt nói lấy. Ếch, bọn hắn tại phụ cận một cái khác tinh hệ tiến hành khai thác. Phải đi truyền tống môn mới có thể đến đạt. Maxwell rất sung sướng hồi đáp. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Nhìn bọn hắn mảnh này sản nghiệp, hẳn là đầy đủ làm thế chấp. Thanh Long nói xong để Maxwell có chút không hiểu ra sao cả lời nói. Thế chấp, không biết Thần Long Đại Tôn tìm các thủ lĩnh có chuyện gì? Maxwell thăm dò hỏi, hắn đương nhiên không thể ở chỗ này bại lộ mình thân phận chân thật. Coi như Thanh Long Đại Tôn biết, hắn cũng không thể tại trong giọng nói lộ ra. Hừ, những người này ác ý từ pháp lực ngân hàng vay mượn pháp lực. Chạy không trả, thiếu nợ thì trả tiền. Là trên đời này cơ bản nhất công nghĩa một trong. Người bình thường đối bọn họ bất lực, bản tọa lại không thể nhìn xem không quản. Thanh Long hiên ngang lẫm liệt mà nói lấy. Ếch, Maxwell nghe vậy, thật không biết nên nói thần mã tốt. Cái kia chút di chuyển người, hắn thấy từng cái đều là tinh anh. Đại khái liền là tinh đến quá mức, vậy mà liền cái này chút lợi lộc cũng muốn dính. Phải biết hơn một năm nay đến, chỉ là trên cái tinh cầu này giải dã man nhân bộ lạc. Mỗi tháng liền có thể cung cấp đại lượng pháp lực sản xuất. Đây chính là người thói hư tật xấu đi. Có thể bằng bản sự đang chạy đường trước lại trắng kiếm bộn tài nguyên tu luyện. Tự nhiên không vớt ngu sao mà không vớt. Tại bọn hắn nghĩ đến, dù sao đều muốn chạy trốn. Không bằng chạy trốn trước lại đi mượn không một bút. Cuối cùng lại không dùng xong. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Thật là có người có thể vượt qua 200 vạn năm ánh sáng khoảng cách. Đến tới cửa đòi nợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đáng đời, Maxwell hoàn toàn có thể lý giải cái kia chút bị quỵt nợ tiểu dân. Là cỡ nào vụ dày vò. Phải biết pháp lực đều là một chút xíu tu luyện được. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, so kiếm tiền còn muốn khó khăn rất nhiều. Dù sao kiếm tiền còn có thể dựa vào không lý tưởng cầm tiền lương. Pháp lực tu luyện lại không thể có nửa điểm lắc lư. Nhập môn người tu luyện một ngày muốn 8 giờ tu luyện mới có thể đổi lấy một đan nguyên pháp lực. Thật là mồ hôi và máu pháp lực. Sau đó, tại Thanh Long uy áp phía dưới, Maxwell liền thuận lý thành chương mang theo đối phương đi vào tinh cầu truyền tống môn. Cái này là nằm ở cái tinh cầu này đỉnh cao nhất bên trên một nơi. Chung quanh đều bị sương mù bao phủ. Đừng nói là phàm nhân, liền xem như chỉ đường cấp người tu luyện, cũng vô pháp tiến vào. Truyền tống môn là một cái đen kịt lỗ đen, tựa như vũ trụ bối cảnh như thế. Bất quá vô luận là Thanh Long vẫn là Maxwell đều không có cái gì sợ hãi, trực tiếp một trước một sau đi tiến sát vách hệ hành tinh. Cái nào đó trên hành tinh, một phiến uông dương đại hải, phụ cận thì là mảng lớn không có một ngọn cỏ hoang mạc. Hiển nhiên nơi này hoàn cảnh kém xa tít tắp bên trên một cái tinh cầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể có nước, đồng thời có thể làm cho nước bảo trì lại tinh cầu. Đối với con người mà nói, cũng đã là cực kỳ nơi tốt. Có nước, lại kiên nhẫn tinh chiếu xạ, liền có thể bồi dưỡng nguyên thủy sinh mệnh. Dưỡng khí không phải nhất định phải, kỵ khí sinh vật vậy không ít. Vương cảnh hoàng, Vị này lấy thái giám hàng hải nhà người thứ hai đến mệnh danh di chuyển người. Đang tại bắt trước làm theo, bắt đầu tiến hành sinh mệnh diễn hóa. Đang lúc hắn nhảy vào biển cả, một thanh âm đem hắn trấn trở về. Thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi chuyện xảy ra, đều cùng bản tọa đi một chuyến. Sau đó một cỗ cường đại thượng cổ long uy, trấn áp toàn cầu. Vương Cảnh Hoàng lập tức ngẩn ngơ, vô ý thức ngẩng đầu đến, nhìn về phía trên đỉnh đầu thanh long, lại chỉ có thể nhìn thấy một bộ to lớn long đầu long thân. Đằng sau thân rồng hướng về vũ trụ kéo dài mà đi. Không biết có mấy chục vạn dặm dài, căn bản là không nhìn thấy cái đuôi. Quả nhiên là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tại dạng này trong rung động, hắn phí hết một phen khí lực mới nhớ tới một chuyện. Lập tức liền đem ánh mắt hung hăng nhìn về phía bên cạnh ba bốn người. Hắn nhớ ra rồi, lúc ấy cùng một chỗ đào tẩu trước, liền là mấy người này nhắc lên câu chuyện. Đã chúng ta muốn đi, vậy không bằng mượn trước một khoản tiền lại chạy. Đến lúc đó cũng tốt có lập nghiệp tài chính. Hắc hắc, cái này vừa chạy liền chúng ta chính mình cũng không biết muốn chạy đi chỗ nào. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị người truy chướng. Không sai, liền để cái kia chút các tên ngu ngốc khóc đi thôi. Chúng ta mượn liền đi. Liền là chính là bằng bản sự vay tiền. Tại sao phải còn? Có bản lĩnh địa liền đuổi tới chúng ta lại nói. TNAD, bây giờ tốt chứ, người ta quả nhiên xuất động tinh tế đòi nợ đội, lý do này còn là không thể bắt bẻ. Bọn hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn cầu nguyện để thần minh giáng lâm, hỗ trợ đem đòi nợ thần long đánh lại? Thần biết rõ cái này chút, không trước đem bọn hắn đánh chết, coi như tốt bởi vì lòng tham nhất thời. Rước lấy dư thừa phiền phức. Ảnh hưởng đến khai thác đại nghiệp, thần nhóm hội cao hứng sao? Mà tại lúc này, thủ lĩnh bọn họ, Trịnh Hòa, cái kia sinh viên đại học bộ dáng người trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Vương, đều có ai thiếu người khác tiền? Vương Cảnh Hoàng, mồ hôi đầm đìa, sau đó âm thầm truyền âm, đem sự tình ngọn nguồn giảng một bản, nhàm chán. Các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Quả nhiên là ti tiện nhân loại. Chỉ cần có một chút như vậy chỗ tốt, liền có thể đem các ngươi tham lam phóng đại đến vô tận. Trịnh Hòa, lãnh khốc mà nói lấy. Thanh Long chỉ là ở phía trên, lạnh lùng xem lấy, không nói một lời. Lúc này, bao quát Vương Cảnh Hoàng ở bên trong 4-5 người, cùng một chỗ vội vàng quỳ xuống. Trải qua hơn một năm nay ở chung, bọn hắn đã ẩn ẩn phát hiện, cái này còn hất lên nhân loại thể xác Trịnh Hòa. Trên thực tế là thần hóa thân, có lẽ còn không chỉ như vậy. Thật xin lỗi, thủ lĩnh, là chúng ta lòng quá tham. Chúng ta cái này thanh thiếu pháp lực vay trả hết, ánh sáng trả vốn kim cũng không đủ, còn có ác ý chạy trốn phạt hơi thở. Thanh Long lạnh lùng thốt. Là, cùng nhau còn, Vương Cảnh Hoàng vội vàng gật đầu đường. Một ngày sau đó, Thanh Long lắc đầu vẫy đuôi rời đi tiên nữ chòm sao. Trịnh Hòa, cả đám người, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Từng cái tâm tình phức tạp, trong rung động, sợ hãi, không cam lòng, đố kỵ, căm hận, kính sợ, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Không có nghĩ đến cái này thần long thượng tôn, vậy mà nhanh như vậy đã có thể so với thần nhóm lực lượng. 200 vạn năm ánh sáng khoảng cách, vậy mà không ngăn cản được hắn. Một cái thiếu nợ người, không có cam lòng mà nói lấy. Đúng vậy a, rõ ràng cái kia thiên hà thần sông trước đó mong muốn đi 600 năm ánh sáng bên ngoài. Còn phải tốn phí hơn nửa năm thời gian. Coi như Thanh Long thành thần, cũng là một cái giai vị tồn tại, làm sao lại có thể so với Phương Cường nhiều như vậy? Có người đồng dạng khó có thể lý giải được. Hừ, vậy đại khái liền là thần nhóm thời điểm hưng thịnh chân chính lực lượng. thiên hà thần sông thần lực thiếu thốn. Nếu là lúc toàn thịnh, phải làm đến lại càng dễ. Tựa như thần châu, cường thịnh thời điểm, vạn nước triều bái, suy yếu thời điểm, một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ nước cũng có thể ký kết hiệp ước không bình đẳng. Có người lắc đầu thở dài, nói đủ chưa? Nói đủ lời nói, liền đi làm việc. Trịnh Hòa dẫn đầu quay người, quẳng câu nói tiếp theo, sau đó rời khỏi. Tốt, làm việc a, đáng giận, cái này thần long vậy quá xấu bụng. Nói là phạt hơi thở, vậy mà so tiền vốn còn phải cao hơn gấp bội. Chúng ta hơn một năm nay pháp lực sản xuất mới vừa vặn đủ hắn phạt hơi thở. Thì ra như vậy quanh năm suốt tháng đều là cho nó làm công. Có người vẫn là tức giận bất bình, ngươi lại có thể làm sao? Hắn lực lượng mạnh như vậy, nếu là có điểm lý lời nói, còn có thể giảng một chút, nhưng ách ý trốn nợ, còn có cái gì lý hảo giảng? Có người lựa chọn tự nhận không may, có lực lượng mới có thể phân rõ phải trái. Hiện thực chính là như vậy. 3 ngày sau đó, truyền thừa bí cảnh, pháp lực ngân hàng phía trước, treo lên to lớn thông cáo bài, một đầu thật dài thanh long, vũ trụ bối cảnh, còn có một cái vòng xoáy tinh hệ. Cảm tạ thần long đại tôn, ngay hôm đó lên, nghề chính không còn hạn chế mỗi ngày trả tiền mặt hạn mức. Hết thảy dựa theo thương nghiệp quá trình tiến hành, bất quá hữu nghị nhắc nhở mọi người, sớm trả tiền mặt, hội có một ít tổn thất. Đồng thời nghề chính lần nữa trịnh trọng cảnh cáo một ít trong lòng còn có may mắn ác ý pháp lực vay mượn người. Đừng tưởng rằng mình tu luyện tiến giai, lực lượng mạnh, chạy trốn bản lĩnh cao, liền để trốn nghề chính pháp lực vay. Chúng ta đã cùng thần long đại tôn ký kết hợp tác lâu dài hiệp nghị, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, tận cùng vũ trụ, cũng đừng hòng trốn. Quá tốt rồi, xếp thành hàng dài những người tu luyện, từng cái nhảy cẫng hoan hô. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là muốn trông cậy vào thần long a. Ai, thần long liền là từ bi, không nhìn nổi chúng ta chịu khổ. Trong lúc nhất thời, tất cả xếp hàng người, trong lòng đều tự nhiên sinh ra một loại lòng cảm kích. Loại này cảm kích, thậm chí không thua cứu mạng ân tình. Phàm là có qua bị người quỵt nợ không trả kinh lịch người, đều có thể có cái này đồng lý tâm. Tân tân khổ khổ tích lũy xuống tiền tài, lại bị người khác không duyên cớ lại rơi. Loại tâm tình này có thể nghĩ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.